Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, cái gọi là tôn nghiêm. Thế mà, tốc độ của người này lại nhanh. Lại thế nào so ra mà vượt tốc độ ánh sáng? Lôi đình chi quang, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng công kích. Chỗ lấy người này vừa lúc xoay người, liền trực tiếp bị lôi đình chi quang cấp quét trúng. Lôi đình chi quang mang theo một loại tê liệt cùng đốt đả thương người đau xót ở bên trong. Cho nên tiến lên bóng người trong nháy mắt thì đọng lại. Sau đó cả người hắn lại trong nháy mắt biến đến cháy đen như than. Bản thân hắn cũng bởi vì trong chớp nhoáng này, tóc đều bị nổ dựng đứng lên. Mà về sau người thần hồn tính cả nhục thể, đều thẳng tiếp bị lôi đình chi quang bên trong cuồng bạo cấp nổ thành vỡ nát. Tình cảnh này trong nháy mắt đem tất cả mọi người cấp kinh trụ. Liền xem như vừa còn chuẩn bị đồng thời hướng Bạch Vũ xuất thủ người, lúc này đều đã ngừng lại cước bộ. Có thể nhất kích miểu sát cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại, bọn họ đã không dám tưởng tượng loại tồn tại này là làm sao tồn tại. Có vẻ như liền tả hữu hộ pháp đều không có thực lực như vậy đi. Lúc này có vô số người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Tả hữu hộ pháp đi nơi nào? Chúng ta cần muốn các ngươi a. Lúc này những người này tâm lý lại có chút ít nghĩ đến. Sau đó ánh mắt của bọn hắn tại bốn phía xuyên thẳng qua. Đón lấy thì có người đồng tử hung hăng co rụt lại. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy lệnh hắn hoảng sợ một màn. Cái kia chính là nơi xa có một kiện phá nát y phục. Cái này một bộ y phục rõ ràng cũng là gầy hộ pháp y phục. Y phục phá, người không tại. Vừa còn có như thế kinh thiên đại chiến gào rú thanh âm truyền đến. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ tả hữu hộ pháp đã chết tại trong tay người nọ. Đó là tả hộ pháp y phục. Lúc này có người chỉ đến, vốn là hiện tại đoán được tả hộ pháp chết mất người cũng không nhiều lắm. Nhưng là người này giống sau khi đi ra, tất cả mọi người hướng về ngón tay hắn lấy phương hướng nhìn qua. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại. Lúc này một loại đại khủng hoảng tại những người này trước mặt tràn ngập ra. Lập tức bọn họ đều tràn đầy một loại hoảng sợ nhìn lấy Bạch Vũ. Tất cả mọi người cùng nhau lui về sau một bước. Mà vừa mới chuẩn bị hướng về Bạch Vũ xuất thủ ba người, lúc này càng là sợ hãi lấy lui lại. Nhìn lấy Bạch Vũ như là nhìn quỷ đồng dạng. Lúc này ba người bọn họ rung động run rẩy lật chỉ Bạch Vũ. Run giọng nói, tả hữu hộ pháp đã tử tại trong tay của ngươi rồi. Bạch Vũ vẫn không nói gì, lại là một mực theo Bạch Vũ lang đầu người đã tỉnh lại. Hắn là biết chuyện toàn bộ đi qua. Lúc này hắn biết, Bạch Vũ là hắn gây không được tồn tại. Hắn bắt đầu thế nhưng là cầm Bạch Vũ không ít chỗ tốt. Hắn lo lắng Bạch Vũ giận dữ, liền đem hắn giết chết, cho nên cùng cái mạng nhỏ của hắn so sánh với cái gọi là mặt mũi cũng không trọng yếu. Lang đầu người thậm chí không để ý mọi người, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cuồng bay đi. Cái này đầu sói con thật là dũng cảm. Lúc này vô số người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy tới, bởi vì Bạch Vũ cường đại bọn họ đã gặp được, nhưng là cái này đầu sói con lại là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ trùng sát tới. Cái này khiến đến bọn hắn những người này muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá bọn hắn biết, cái này đầu sói con chỉ sợ chết chắc. Một vị thần linh 6 tầng cảnh tiểu gia hỏa muốn đối với Bạch Vũ tạo thành uy hiếp, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Liền xem như Bạch Vũ đứng đấy không hoàn thủ, hắn cũng chưa chắc đánh cho động Bạch Vũ. Cho nên bọn họ đều có chút thống khổ nhắm mắt lại. Vì cái này đầu sói con cảm thấy không đáng. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn nhắm mắt lại trong nháy mắt, bọn họ phát hiện, Bạch Vũ vậy mà không có hướng về cái này đầu sói con xuất thủ. Bọn họ trong nháy mắt lại nghi ngờ mở mắt. Thế mà sau một khắc, bọn họ liền bị vô biên phẫn nộ thay thế. Bởi vì đầu này bị bọn họ coi là anh hùng tiểu lang. Vậy mà trực tiếp tại Bạch Vũ cách đó không xa quỳ sát xuống dưới. Người tên phản đồ này. Không ít mắng. Nhưng là lang đầu người tịnh không để ý. Bởi vì cùng sỉ nhục so sánh, vẫn là mệnh quan trọng hơn. Chỉ có còn sống, tương lai mới có thể nắm giữ hết thảy. Lúc này hắn trực tiếp quỳ gối Bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói: Bạch đại nhân, còn xin ngươi tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Nói thật, Bạch Vũ đối cái này lang đầu người cảm nhận rất tốt, cho nên hắn cũng không có làm khó cái này lang đầu người. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói: Đứng lên đi, ngươi đứng qua một bên. Lúc này tất cả cường giả tâm lý đều là hung hăng siết chặt. Bọn họ biết, Bạch Vũ chỉ sợ muốn xoay người lại đối phó bọn hắn. Quả nhiên, ngay tại lang đầu người đứng ra về sau, Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người. Mở miệng nói: Đem không gian của các ngươi giới chỉ đều giao ra đi. Là các ngươi động thủ, vẫn là ta chính mình động thủ? Lúc này tất cả mọi người nhìn nhau, đều cho thấy một vệt kinh nghi bất định tới. Muốn để bọn hắn chống đi không gian giới chỉ, cái kia thật là muốn cái mạng già của bọn hắn. Bọn họ vốn chính là một đám làm cũng là cướp bóc sự tình, chưa từng bị người khác đoạt lấy. Lại chuyện này muốn là nói ra, về sau bọn họ cũng không cần tại cái này trong rừng lăn lộn. Mà lại bọn họ tất cả mọi người biết, chỉ sợ bọn họ liên thủ chưa hẳn không cùng Bạch Vũ nhất chiến cơ hội. Thậm chí có mấy người hơi hơi ý động, đều nắm thật chặt vũ khí trong tay. Ta nguyện ý giao, ta nguyện ý giao. Thế mà, ngay tại mấy người kia chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên đằng sau có một vị thần linh bát trọng cảnh cường giả, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay ra ngoài. Người này mới vừa rồi còn đang gọi lang đầu người phản đồ, mà bây giờ hắn làm sự tình cũng là phản đồ việc. So với lang đầu người, hắn lộ ra càng thêm phản đồ. Chết! Có một cái nộ hống lập tức trực tiếp hướng về người này đâm ra ngoài. Bọn họ vừa còn tại nói cái gọi là chính nghĩa, vậy mà chỉ là trong nháy mắt thì có người làm phản rồi. Ai còn muốn giao không gian giới chỉ? Đây chính là xuống tràng. Chúng ta làm Ký Long Vương thủ hạ, há có thể khuất phục tại hắn? Người này thanh âm uy nghiêm tại mọi người ở giữa vang lên, làm cho tất cả mọi người hơi hơi xấu hổ. Nhưng là người này thực lực ngập trời. Những người khác, chết. Thế mà Bạch Vũ như thế nào lại cấp người này nghi ngờ chúng cơ hội? Lập tức hắn trực tiếp đem ngũ hành trường thương coi như tiêu thương phát ra, thẳng đến người này mà đi. Người này căn bản không có nghĩ đến Bạch Vũ lại đột nhiên xuất thủ. Đương nhiên, coi như Bạch Vũ muốn hướng hắn xuất thủ, hắn vẫn là căn bản tránh không khỏi Bạch Vũ một kích này. Thực lực của hắn cùng Bạch Vũ so ra, căn vốn thì không cùng đẳng cấp. Bạch Vũ một kích này cơ hồ là toàn lực hành động. Hắn muốn nhất kích tất sát, từ đó trấn nhiếp mọi người. Hiển nhiên, hắn cũng không có để mọi người thất vọng. Cơ hồ ngay tại vì cường giả muốn trấn nhiếp mọi người trong nháy mắt, Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì hướng về hắn đâm tới. Người này trực tiếp liền người mang theo thần hồn đều thẳng tiếp bị bình tĩnh giết tại hư không bên trong. Tất cả trong nháy mắt câm như hến. Tuy nhiên còn có mấy người không phục, nhưng là hiện tại ai cũng không muốn đi làm ra đầu chi chim. Vết xe đổ, ai còn dám cùng cái mạng nhỏ của mình không qua được. Giao hoặc là tử, nhàn nhạt bốn chữ theo Bạch Vũ trong miệng nói ra, không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu. Lúc này Bạch Vũ phảng phất như là kinh thiên động địa sát thần đồng dạng. Rốt cục có người không chịu nổi Bạch Vũ uy áp, bắt đầu quỳ mọp xuống. Mà này trong tay không gian giới chỉ trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Nhìn người nọ hành động, tuy nhiên mọi người không nguyện ý, nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đem không gian giới chỉ ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ hừ lạnh nói: Đây chính là các ngươi cái gọi là tôn nghiêm. Thật sự là buồn cười. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.